Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 14, ta, Linh Quỳnh, thua tiền, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình chi Linh Quỳnh bằng vào bản lĩnh đào hố kể chuyện xưa tạo giấc mơ, vẽ một cái bánh nướng cho Việt ảnh giải trí thành công lừa gạt Việt ảnh giải trí đáp ứng đi chụp thân thay Lục Văn Từ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bản thân Lục Văn Từ có điều kiện không tệ. Việt ảnh giải trí dù tài đại khí thô cũng không thể nào thật sự để cho người ta lừa gạt tiền. Lục Văn Từ thật không nghĩ tới mình có thể nghe được thông tin hủy hợp đồng qua điện thoại. Lục Văn Từ cúp điện thoại, sửng sốt rất lâu mới đón xe đến công ty, Mai Tỷ đang ở trong phòng họp chờ hắn, thấy hắn đi vào, lập tức mở ra hình thức chào phúng. Không ngoài mấy câu là chào phúng hắn leo lên trên cành cây cao, nói chuyện có chút khó nghe. Lục Văn Từ một mực không nói chuyện, Mai Tỷ liền được đà lấn tới, còn thiếu chỉ vào cái mũi hắn mắng thôi. Cũng may cửa phòng họp bị người đẩy ra, mấy người đồng thời từ bên ngoài đi vào, Mai Tỷ sau khi những này người đi vào liền không nói nữa. Lục Văn Từ mãi đến lúc ký xong hợp đồng, mới biết được là Việt ảnh giải trí thay mình giải ước. Cái công ty như Việt ảnh giải trí đã muốn người công ty của hắn nào dám dùng kỹ xảo gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Văn Từ bị Việt ảnh giải trí mang đi. Điều kiện hợp đồng của Việt ảnh giải trí không phải đặc biệt tốt nhưng mà tương đối công bằng. Dù sao hắn còn chưa kiếm tiền cho công ty, mà công ty đã bỏ ra nhiều tiền như thế, Lục Văn Từ có thể nhận. Việt ảnh giải trí khảo sát và đánh giá năng lực mọi mặt của Lục Văn Từ. Ông chủ cũ của ngươi ngu xuẩn vậy sao? Khi khảo sát kết thúc, người đại diện Trần Phương Xuyên vừa tiếp nhận Lục Văn Từ rất không khách khí mắng công ty cũ của hắn. Tướng mạo Lục Văn Từ không nói, trong vòng giải trí cũng tìm không ra mấy người. Kỹ thuật diễn cũng rất tốt, rất có linh tính. Cái này mẹ nó chính là một bảo tàng. Kết quả bị công ty kia dẫm đạp thành cái dạng này. Hành vi ngu xuẩn như thế, Trần Phương Xuyên thật sự là nhịn không được. Lục Văn Từ, tướng mạo này của ngươi có chút quá không thực rồi. Trần Phương Xuyên sờ sờ cằm. Đúng, ngươi cùng vị kia của Tô Gia quan hệ thế nào? Thiên Kim Tô Gia lại tự mình chạy đến công ty bọn họ giới thiệu người. Phong ba khi nàng và vị kia của Thẩm Gia từ hôn còn chưa qua mấy ngày. Bạn, Lục Văn Từ cũng không biết bọn hắn có được tính là bạn hay không. Dù sao thời gian bọn hắn quen nhau tính ra không hề dài. Bạn, Trần Phương Xuyên hồ nghi, bạn bè ở phương diện nào? Ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, ta sau này sẽ là người đại diện của ngươi, chuyện của ngươi ta đều phải biết. Lục Văn Từ hiểu Trần Phương Xuyên ý tứ, chính là bạn bè đơn thuần. Được rồi, Trần Phương Xuyên gật đầu, bất quá quan hệ này nếu là biến chất nhớ kỹ nói sớm với ta một tiếng. Lục Văn Từ, muốn biến chất như thế nào? Chờ hắn cùng Càng Ảnh giải trí ký xong hợp đồng, lại chỉ còn vấn đề của nhân vật nam hai. Thịnh Thế Thiên Hạ là một bộ phim lịch sử mưu quyền, rất hot ở trên website nào đó. Mà bộ này đã từng cải biên thành anime, 10 phần thành công. Cho nên khi bộ phim này truyền ra tin quay phim truyền hình, các vai diễn quan trọng đều rất quý hiếm. Việt Ảnh giải trí đối với bộ phim này cũng rất chú ý, bất quá các nghệ sĩ trong công ty đều có lịch trình bận rộn. Họ cũng muốn lấy một vai phụ cho các nghệ sĩ còn lại, đáng tiếc đều thử vai không qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Ảnh giải trí cân nhắc được mất, cảm thấy nghệ sĩ kia vào đoàn phim cũng không có lợi lắm, cho nên coi như xong. Bây giờ Lục Văn Từ lại có cơ hội diễn nam nhị, Việt Ảnh giải trí quyết định nhất thiết phải đào. Không có tài nguyên nào bọn hắn không đào được. Việt Ảnh giải trí ra tay, Lục Văn Từ rất nhanh liền cầm được hợp đồng vai nam hai. Lục Văn Từ không có nhiều thời gian, phải nhanh một chút vào đoàn làm phim. Hắn trở lại chỗ ở chỉ thấy Linh Quỳnh nằm trên ghế salon. Bộ đồ kia của nàng được cắt may tinh xảo, váy nhỏ màu sắc tươi đẹp cùng cái ghế sofa cũ nát xám trắng kia tạo thành sự đối lập rõ ràng. Lúc hắn ra ngoài, nàng còn không phải mặc cái, sao lại đổi rồi? Ánh mắt Linh Quỳnh từ màn hình điện thoại di động quét sang. Trở về, ân, Lục Văn Từ thấp giọng trả lời. Ta lập tức phải vào đoàn làm phim, trở về thu thập ít đồ. Cố lên a, Lục Văn Từ hơi chần chờ, đi đến đối diện Linh Quỳnh ngồi xuống. Ngươi, tại sao muốn giúp ta như vậy? Tại khách sạn cứu hắn đi ra, giúp hắn ra mặt còn giúp hắn tìm công ty. Cảm tạ ngươi cho ta ở nhờ nha. Lục Văn Từ quét mắt một vòng nơi ở nhỏ hẹp này của hắn. Chỉ từng đó căn bản không đủ, lúc ngươi ở khách sạn đã giúp ta, không thể so sánh. Linh Quỳnh ngồi xuống, sửa sang lại cái váy hơi nhăn nheo. Ngươi nhìn a, ta ngay cả một cái thẻ căn cước cũng không có, ngươi nếu là không thu lưu ta, ta liền phải lưu lạc đầu đường. Lưu lạc đầu đường liền có khả năng gặp phải người xấu, tiểu cô nương đáng thương như tuyệt đối sẽ bị khi phụ, bị làm bẩn, bị lừa bán, cuối cùng nói không chừng còn phải xuống hoàng tuyền. ngươi đây là cứu mạng ta, đặt ở cổ đại đó chính là ân nhân cứu mạng, vậy ta giúp ngươi không phải chuyện đương nhiên sao? Lục Văn Từ, có khoa trương như vậy không? Hơn nữa, những cái nàng nói cũng căn bản đâu có phát sinh được không? Lục Văn Từ cuối cùng cũng không có được đáp án, ngược lại bị Linh Quỳnh cho tẩy não một lần. Mơ mơ hồ hồ đi thu thập hành lý. Thời gian Lục Văn Từ quay phim không sai biệt lắm 3 tháng, hắn vừa đi, Linh Quỳnh đã cảm thấy nơi này có chút nhàm chán. Cái trò chơi này chủ yếu là quay chung quanh mục tiêu nhân vật thuận tiện để cho nhân vật này của nàng he một chút. Nhưng người ta đi quay phim, nàng không thể đi cùng a, vì cái gì không thể, nàng có thể đi xem nha. Linh Quỳnh lạch cạch xuống lầu, một bên liền nhìn thấy bên cạnh nàng chiếc xe tao nhã, ngừng lại một chiếc xe màu đen. Xa hoa mà không quá nổi bật là kiểu xe cực kỳ sang trọng. Linh Quỳnh nhìn xe của mình, lại nhìn chiếc xe kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay lúc nàng đứng bất động, cửa xe màu đen bị người mở ra. Thẩm Tần Xuyên từ trong xe đi ra, đôi lông mày khóe mắt đều viết đầy sự ghét bỏ đối với nơi này. Ngươi ở đây sao? Ánh mắt chứa đầy áp bức của Thẩm Tần Xuyên quét về phía Linh Quỳnh. Lại là ngươi, nàng liền nói chỗ này có thổ hào từ đâu tới, có thể mua loại xe cao cấp này. Thẩm tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Còn bám theo ta tới đây, lúc trước chúng ta nói chuyện chưa rõ ràng. Về sau đường còn dài mỗi người đi một bên, đừng đến mang tai họa cho ta được không? Ta sợ, ngươi cho rằng ta muốn đến. Thẩm Tần Xuyên đè nén lửa giận, bà nội muốn gặp ngươi. Bà nội Thẩm Tần Xuyên, vị này là nguyên nhân mấu chốt để Tô Miểu Miểu cùng Thẩm Tần Xuyên có thể thành công đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia trước đó tựa hồ thiếu nợ Tô gia một cái nhân tình rất lớn, cho nên mới có chuyện đính hôn này. Nhưng mà Thẩm lão thái thái, giống như thật thích nguyên chủ. Người con gái riêng này, bây giờ vị Thẩm gia lão thái thái này, muốn gặp nàng. Làm gì, Thẩm Tần Xuyên, lên xe, Linh Quỳnh cười một chút thoáng qua khóe môi đã bình thường trở lại, vô tình cự tuyệt. Không đi, Thẩm Tần Xuyên mặt lạnh, Tô Miểu Miểu ta không có thời gian ngươi nói đùa, lên xe. Biệt thự Thẩm gia, Thẩm lão thái thái chỉ ở một mình bên này, không muốn cùng những người khác ở chung. Ở đây bình thường lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có người hầu, không có khí người. Cái xe phô trương của Linh Quỳnh đỗ vào trong nội viện, làm cho nó không khỏi có thêm vài phần sức sống. Thẩm Tần Xuyên từ trong xe hắn xuống, khuôn mặt sắp đen thành đáy nồi, nửa cảnh cáo, nửa uy hiếp. Tô Miểu Miểu, cơ thể của bà nội không tốt, ngươi tốt nhất cẩn thận nói chuyện, chớ chọc bà nội tức giận. Thẩm tiên sinh yên tâm, ta có đạo đức nghề nghiệp. Cất 100 vạn còn nóng hổi, Linh Quỳnh cười vừa chân thành vừa nhu thuận. Cách chương.